108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 252, Thổi Tiêu, góc truyện audio.com. Hai Liễu Đại Trà ngồi ở trên hư không trong động phủ. Quanh thân lóe ra hơn trăm phi kiếm hóa thành ra, như mộc ngân hà, Chu Thiên vận chuyển, ánh sao lúc thầm lúc phát sáng. Chu Thiên thành thánh kiếm bị sát tinh đại thánh đang không ngừng tế luyện. Mơ hồ thành huyền ảo kiếm trận. Chung quanh linh khí không ngừng chui luyện ngân hà tinh thần. Để sát tinh đại thánh phật nhìn phẳng phất đưa ngồi tại trong hư không. Thập phần kỳ diệu, đại thánh, Chu Thiên thành thánh kiếm luyện được rất chậm a, trong hư không bay ra liễu tự tiếu phi tiếu thanh âm. Một cái tư thái cao gầy cô gái đi ra, nàng người mặc điêu long kim giáp, phi đỏ thẫm áo choàng, thêu có ngũ thải hoàng loan, cước đạp vàng dòng bàn long dài. Thắt lưng bó buộc kim long, so sánh với hoàng đế thoạt nhìn còn muốn uy phong lẫm lẫm. Khí phách nghiêm nghị, nữ nhân cũng là tuyệt mỹ, dẫn như sáp chen trúc, răng như hồ tê, đúng dịp cười thản nhiên, đôi mắt đẹp đảo mắt hai. Anh Nhi, ngươi trở về, sát tinh đại thánh mở ra ánh mắt, thần thái không hề bận tâm. Đại thánh, ngươi khí sắc không tốt lắm sao? Gặp phải phiền toái gì liễu? Tên anh Nhi cô gái lông mày kẻ đen vén lên, làm như toàn thân tràn đầy nhiệt tình, đụng phải Tử Lôi ma đầu. Sát tinh đại thánh cười nói, Nga, Tử Lôi ma đầu, kia hiệu, truyền thuyết xâm liễu lâm xung Tử Lôi ma đầu. Anh Nhi hai mắt sáng lên, một loại nhìn thấy con mồi ánh mắt, hắn thật sự giống như truyền thuyết như vậy lợi hại, tư chỉ, thậm chí càng thêm lợi hại. Sát tinh đại thánh gật đầu. Nói thẳng, đem chuyện ngắn gọn thuật lại liễu một lần, nghe được mấy vị tỷ muội theo đuổi, anh Nhi cũng lộ ra kinh ngạc, cái gì, bốn vị tỷ muội, kia Tử Lôi ma đầu lại có lớn như vậy khả năng. Này đời thứ 9 đấu tinh thị luân hồi, khác thường đếm, quả thật cũng, sát tinh đại thánh không hãi sợ ngược lại cười, cuối cùng có thú vị hàng tinh giả rồi sao, vốn là cho là này đời mà tướng muốn tịch mịch liễu. Ha ha, thật là quá tốt bất quá liễu. Anh Nhi ma quyền sát trưởng, tính cách thập phần hào sảng, nhịn không được hiện tại đã nghĩ cùng Tử Lôi ma đầu đại sỉ nhục một cuộc. Bạn đang xem tại choang.com, sát tinh đại thánh nói. Anh Nhi, người bốn sao võ làm xong liễu. Anh Nhi khóe miệng xẹt qua ngạo mạn nụ cười. Mặt tướng dĩ nhiên làm xong liễu. Bất quá mặt tướng cũng muốn biết đại thánh ngươi có thể hay không ở mặt tướng dưới đao kiên trì 30 giây. Sát tinh đại thánh đứng dậy, bình thản nụ cười, tay vung lên, Chu Thiên thành thánh kiếm ở bên vận chuyển xuất kiếm trận. Chi chít, không có chút nào khe hở, anh Nhi cười lạnh, hai tay trầm xuống xuất hiện một thanh khí thế có thể nghệ thiên liệt địa binh khí. Bốn đạo ánh sao như tinh linh loại lưu động bính ra một loại cực hạn khí thế. Sát tinh đại thánh cũng cảm thấy hít thở không thông, không đem hết toàn lực, gần đây liền chết, anh Nhi quát một tiếng. Xông tới, sát tinh đại thánh lui về phía sau liễu một bước, tùy theo cười lên, long ma thánh chủ rất buồn bực, tương đối buồn bực, nhìn trong tay tử vi ngọc bội buồn bực muốn đi gặp trở ngại. Hai đạo cái khe chói mắt mà tràn đầy châm chọc, giống như dấu vết in dấu thật sâu ở tại đáy lòng của hắn. Lái đi không được, chết tiệt, thật là sỉ nhục, hắn đường đường hàng tinh giả thiên tài. Có thể ký hạ hai người tinh tướng nam nhân lại có một. Mà, nữa đem về trong động phủ, nghẹn khuất, cực độ nghẹn khuất, hỗn giang long Lý Tuấn cùng hỗn thế ma vương Phàn Thụy có chút bận tâm nhìn hắn. Thiếu chủ, không nên tự trách, kia Tử Lôi ma đầu lại có bốn gã tinh tướng theo đội tiểu này thật sự quá bất ngờ. Hàng tinh giả trong chưa có người bây giờ có thể kẻ địch hắn. Lý Tương Phi nhu hòa an ủi. Nghe thế, Long Ma Thánh Chủ lại càng hòa đại. Nam kia người dựa vào cái gì có bốn gã tinh tướng. Chết tiệt, những nữ nhân kia đầu óc cũng hỏng mất sao. Theo đuổi hàng tinh giả, thật là thật quá ngu xuẩn. Lý Tương Phi cùng Phàn Minh hai mặt nhìn nhau. Đại khái là Lâm Xung nguyên nhân. Lương Sơn từ ngàn năm nay Thiên Hùng Tinh lần đầu tiên ký hạ khế ước. Bao nhiêu sẽ làm những khác tỉ muội nhất thời choáng váng đầu. Việc cấp bách, thiếu chủ không phải là ở chỗ này than thở, Phản Minh mở miệng, giọng nói nghiêm nghị, nếu như nói Lý Thương Phi thị vai phản diện, Hỗn Thế Ma Vương chính là điển hình mặt đen. Dạy cạo nói, nếu như thiếu chủ cứ như vậy bị đánh bại, kia Phản Minh tự nhìn lầm người liễu. Minh Nhi, ngươi quá khinh thường bổn thánh chủ liễu. Long Ma Thánh Chủ hít một hơi thật sâu. Ha ha cười một tiếng. Có thể ở cấp 3 đoạn trước biết Tử Lôi Ma đầu lai lịch. Đây là chuyện tốt, Lý Thương Phi nói. Long Ma Thánh Chủ gật đầu. Ừ, bổn thánh chủ cũng là đáng tiếc vạn năm chấn tà lang trúc không có làm tới tay. Nếu không đối phó cái kia biến thái sát tinh đại thánh cũng rất có nắm chắc liễu. Hai vị tinh tường im lặng, cũng là cảm thấy đáng tiếc. Sát tinh đại thánh thật sự là quá biến thái. Hơn nữa có được một gã mạnh ánh sao đêm. Cho dù Lý Thương Phi cùng Phản Minh đối mặt vị tỷ tỷ kia cũng sẽ cảm thấy một trận vô lực. Lương Hoàng Bằng đến, hắn không có cầm đi cũng là chuyện may mắn. Phản Minh trầm giọng. Lần này Thiên Minh Tông tổn thất thảm trọng. Minh Thiên Tông chúa kia nhục nhã. Thiếu chủ kính xin tăng cường thực lực. Bổn phi cùng loại minh muội muội phải nhanh một chút thăng cấp tinh võ liễu. Nghe nói kia anh Nhi đã 4 sao trở về. Ừ, chuyện cùng Triệu Hàm Yên dự liệu chút xíu không sai. Thiên Minh Tông vì che giấu tai mắt người tập kích bất ngờ Thiên Lang Cốc cuối cùng là thất bại trong gang tấc. Đã chết 2 gã tổ sư cùng nói rõ đấy. Viết thượng ra xương chính là cái này thì còn bị sát tinh đại thánh cho biết được liễu. Vốn là Thiên Minh Tông là muốn mượn giết Thiên Lang Cốc thuận tiện diệt trừ sát tinh đại thánh. Có thể thị không nghĩ tới kết quả là kẻ vô tích sự. Sát tinh đại thánh trở lại huyền minh giới cũng là hướng Ma Tinh Cung báo liễu chuyện này. Ma Tinh Cung thiên địa trưởng lão, tiểu vẫn riêng phái người chất vấn. Long Ma Thánh Chủ cũng là biết chuyện nặng nhẹ. Vạn Xuyên hai đồng ý ra bí mật. Khẩu ấn định chẳng qua là vì Thiên Lang Cốc chấn tà lang chúc cùng dáng sinh đao xem. Ma Tinh Cung cũng không có biện pháp, cuối cùng tự mình phái 1000 tên đệ tử xâm lấn liễu Thiên Lang Cốc. Đáng tiếc Lương Hoàng sớm có chuẩn bị, Thiên Lang Cốc đã là người đi, nhà trống, siêu tầm cả cái sơn cốc cũng không tìm được vạn năm chấn tà lang chúc. Cuối cùng chuyện này cũng chỉ có không giải quyết được gì liễu. Mà lúc này, để Ma Đạo cùng Lương Hoàng phủ cổ tay thở dài người trong cuộc đang ở hưởng hết nhân gian phong lưu đi. Công tử, Tâm Giải muốn thải tinh, Ngô Tâm Giải áo nửa lộ, Mị Thái lộ ra gục ở Tô Tinh trong ngực. Hai người vẫn tất, liền sớm là hô hấp, hít thở trầm trọng, dục hòa bính, hiện tại hư thân đối với ngươi rất có chỗ xấu. Mắt thấy Phục Ma Điện tự đùa bỡn bắt đầu, hay là đợi chút đi. Tô Tinh thở, phải đình chỉ, Giải nói rất đúng thải tinh nữa. Ngô Tâm Giải ngăn cản Tô Tinh cổ, đem thân thể mềm mại dính sát vào nhau ở. Thần ngữ triền miên, xuân ý như tơ, ngươi luyện thành liễu. Tô Tinh rất không khách khí hai tay ở nàng trên thân chạy. Từ cao mất núi non đến lộ thủy dốc rách thu cốc. Cô bé thân thể sớm là bị thăm dò không có chút nào giữ lại. Kia thế nào thải, Ngô Tâm Giải gục ở Tô Tinh bả vai. Đỏ mặt đầy mặt, nàng đứng dậy, phong tình vạn trùng, mị nhãn như tơ, Tô Tinh toàn thân đánh giật mình. Cô bé liền ép xuống liễu thân thể, ấp à ấp úng ai oán. Tô Tinh rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân 48000 lỗ chân lông giãn ra. Khoái cảm như chu ti giống như từ đan điền bị một cổ hấp xả liễu đi tới. Không ngừng hướng về phía trước tiến vào một cái ấm áp khang đạo. Cảm giác như vậy theo Ngô Tâm Giải phun ra nuốt vào. Từng đợt bắt đầu khởi động. Lúc trước áp ở trong người dục hòa bị này muốn chết hút lấy muốn phát nổ đi ra. Tâm Giải Tô Tinh hô hấp, hít thở càng trầm trọng. Ngô Tâm Giải mị phong lưu truyền, cổ họng hút đồng thời thật cũng không quên mất vận khởi thải tinh. Âm nguyên lực tự xuyên thấu qua Ngô Tâm Giải cái lưỡi thơm tho. Môi đỏ mọng tiến vào Tô Tinh đan điền. Tiếp theo Tô Tinh đan điền dương hòa đã bị kéo tơ lục kén vào cô bé cổ họng. Âm dương giao hòa, băng hỏa lưỡng trọng, quả nhiên là thế gian vô thượng hưởng thụ. Loại này hay cảm há lại có thể hướng ra phía ngoài nhân đạo minh. Chỉ chốc lát sau, dương hỏa chút xuống nóng ra. Ngô Tâm Giải quyến rũ câu khởi bên tai ti. đều nuốt nuốt xuống, cũng không biết bao lâu. Tô Tinh toàn thân đại hãn, mồ hôi, cảm giác kia thật sự là chỉ có thể dùng dục tiên dục tử để hình dung. Ngô Tâm giải mị thái lộ, phàn thân đã sớm còn dư lại liễu một nho nhỏ cải yếm khỏa thân. Hương cơ hồng nhuận, mùi thơm tập tập, dương hỏa chung nóng, a công tử, Ngô Tâm giải liếm liếm môi, mang tẫn sắc giận, thế nào, công pháp này, Tô Tinh cười hắc hắc, tinh lực có điều gia tăng. Ngô Tâm giải gật đầu, một bộ phác thảo người chết không đền mạng yêu tinh bộ dáng. Công tử vẫn chưa đủ sao, lần này để công tử hảo hảo hầu hạ ngươi một lần. Tô Tinh nơi nào có thể như vậy thỏa mãn. Cô bé một tiếng thét kinh hãi liền bị Tô Tinh một thanh ôm phiên thân ở giường. À, không nên, công tử, này quá tu nhân liễu, hãy để cho Tâm giải tới. Nhận thấy được Tô Tinh rừng rực ánh mắt, Ngô Tâm giải bên tai cũng nóng lên, đi theo lời nói không lạc, thẹn thùng rên rỉ tựu bằng thoát ra khỏi mềm mại cổ họng. Chỉ thấy xuân ý giạt rào, quả nhiên là mỏng cởi nê thường, đại thấm lông mày núi. Hương sụp mỹ nhân thơm, ngượng ngùng lướt qua ướt tình trường, nghe kia thổi tiêu thanh thanh uyển truyền, kể từ khi Ngô Tâm giải thải tinh có chút thành tựu sau. Tô Tinh quả thực là dục tiên dục tử trong trạng thái. Này phác thảo người yêu tinh một ngày không thải hai ba lần sao chịu bỏ qua. Hoa chiêu xuất hiện nhiều lần, kỳ dâm kỳ xảo không ngừng làm cho Tô Tinh cái này xuyên Việt giả cũng phải mặc cảm. Thải tinh thị nữ tu sĩ chuyện phòng the đặc biệt sử dụng. Chỉ có thể cho người yêu mang đến vô thượng khoái cảm ngoài. Còn có thể hút lấy tinh lực. So với ác quán mãn danh thải bổ thuật, thải tinh phương pháp tự quả nhiên là ôn nhu vô cùng liễu. Chẳng những sẽ không để cho bị hầu hạ nam nhân tinh lực suy kiệt. Ngược lại có thể đem âm nguyên dung hợp, lớn mạnh đối phương tinh lực. Đêm đầu tiên thổi tiêu sau khi... Tô Tinh chính là đột phá bình cảnh, từ tinh hà kỳ đến rồi tinh hà trung kỳ liễu. Tô Tinh cùng Ngô Tâm giải như thế như vậy, những khắc năm vị tinh thiếu nữ cũng ít nhiều có chút cảm ứng. Ở động phủ phía ngoài tướng mạo giòm, nét mặt đặc sắc, năm vị mỹ nương tử phản ứng cũng là các không giống nhau. Yến Ất Chân thói quen hờ hững đối đãi, Công Tôn Hoàng Dung đùi đắc ý. Suy nghĩ viễn vong, An Tố vẫn mặt đỏ tới mang tai cúi đầu không nói. Lâm Anh Mi nhăn lại lông mày kẻ đen, cắn môi dưới, muốn nói lại thôi, Thời Viện nháy hai mắt, quát to một tiếng, bổn tiểu thư cũng muốn bắt trước. Chúng nữ xấu hổ, cứ như vậy qua mấy ngày, cuối cùng đã tới tư pháp môn địa cô tinh kim tiễn báo tử khảo nghiệm ngày. Một ngày qua, tư pháp môn ngọn núi cao nhất đại điện ngoài. Đã là vây đầy tứ pháp môn đệ tử, từ thủy nguyệt ngọn núi, tiếng sấm ngọn núi, thiên hỏa ngọn núi cùng gió cấp 9 ngọn núi bốn phong đệ tử đều toàn bộ ra. Vô luận có thể hay không trở thành hàng tinh giả cũng ở trong đó. Lần này địa cô tinh xuất hiện ở tứ pháp môn cũng là khiến cho môn phái oanh động. Trưởng môn mở ra liễu tứ pháp thịch đạo lịch lãm. Loại này cơ hội ngàn năm một thời chỉ cần tứ pháp môn đệ tử cũng sẽ không bỏ qua. Tô Tinh nhìn một chút những thứ này đệ tử một không có ai có thể ngăn trở hắn cưới liên tâm muội muội liễu. Cách chương.